Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 867, Yêu Nguyên Quả. Yêu Nguyên Đan, áo nghĩa lĩnh ngộ có đôi khi bỗng nhiên đốn ngộ. Nói không chừng liền sẽ trong thời gian ngắn tăng lên một đoạn dài. Đây là rất bình thường. Đương nhiên, bình thường nỗ lực lĩnh ngộ cũng rất trọng yếu. Không thường thường suy nghĩ phân thân áo nghĩa, coi như gặp cơ duyên, cũng rất khó xúc động. Suy nghĩ càng nhiều, đối với pháp tắc lĩnh ngộ khẳng định càng có chỗ tốt. Chu Hạo không ngừng quan sát quả cầu ánh sáng, bí tịch, đang nghiệm chứng lấy ý nghĩ của mình. Thánh Nguyên Tông không chỉ có 15 hệ thẳng tới chân thần cảnh giới truyền thừa. Chân thần cảnh giới về sau áo nghĩa cũng có giảng giải cặn kẽ. Bất quá này chút giảng giải chẳng qua là nhường Chu Hạo hiểu rõ. Thật chính là muốn đề cao mình pháp tắc lĩnh ngộ, còn muốn xem bản thân hắn ngộ. Không chỉ Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân tại lĩnh ngộ. Mặt khác mấy đại phân thân cũng đều đang yên lặng lĩnh ngộ lấy. Vài thập niên trước, Chu Hạo tử vong pháp tắc cũng đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hiện tại hắn hỏa hệ ở vào linh thần nhất trọng thiên. Kim hệ, lôi điện, sinh mệnh, tử vong bốn hệ toàn đều ở chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Mặt khác, Chu Hạo mặt khác pháp tắc ngoại trừ vận mệnh pháp tắc bên ngoài tất cả đều đột phá đến bản nguyên. Cảnh, mộc hệ pháp tắc cũng đang không ngừng tiến bộ. Đoán chừng lại có 200 năm là có thể hình thành chính mình mộc hệ chân thần phân thân. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía trước mắt màn sáng, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi Ứng Long Tháp. Chu Hạo, thổ hệ không gian truyền thừa bên trong, đồng dao đi ra, hắc ám không gian truyền thừa bên trong, đá ta cũng đi ra, các người đều thấy được. Chu Hạo hỏi, đồng dao nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. 100 năm, này ngạc long hung thú cuối cùng rời đi đáy đầm. Liên quan tới tiểu kim giám sát video, ba người đều có thể thấy. Chu Hạo liền là thấy được ngạc long hung thú đứng dậy rời đi mới thấy mừng rỡ. Ta đã nhường tiểu kim quay trở về. Chúng ta lợi dụng này thời gian nhìn một chút có thể hay không đem ngạc long hạt sen hái tới tay. Chu Hạo trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Chỉ cần ngạc long hung thú rời đi một quãng thời gian, hắn là có thể hoàn thành mục đích của mình. Đến mức nhường tiểu kim trở về, hắn cùng tiểu kim mặc dù không cách nào cự ly xa ý thức tùy tiện trao đổi, thế nhưng miễn cưỡng biểu đạt ý thức vẫn là có thể. Rất nhanh, một vệt kim quang bay tới, chính là tiểu kim. Tiểu kim, người lập tức mang theo Ứng Long Tháp tiến vào ngạc long đàm. Chu Hạo phân phó nói, soạt, ba người bọn họ tất cả đều tiến vào Ứng Long trong tháp. Sau đó Ứng Long Tháp bám vào tiểu kim trên thân. Hiu, tiểu kim lại hóa thành một đạo hào quang, lại hướng ngạc long đàm bay đi. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một vùng không gian bên trong. Không tốt, bỗng nhiên, Chu Hạo mấy người sắc mặt đại biến. Bên trong vùng không gian này đang có một đầu to lớn, dữ tợn khủng bố cự thú, mà lại hắn vẫn là thức tỉnh trạng thái. Lúc này mới bao lâu thời gian, này ngạc long hung thú lại trở về rồi. Đá ta nhíu mày nói, vừa rồi không gian không có có sinh vật, không nghĩ tới bọn hắn đến sau liền có. Trong lòng bọn họ trông đợi lập tức bị tưới tát. Này chưa chắc không phải vận may của chúng ta. Nếu như chúng ta tới sớm một chút thời gian, nói không chừng tại ngắt lấy ngạc long hạt sen thời điểm, này ngạc long hung thú bỗng nhiên trở về, khi đó kết cục sẽ rất tồi tệ. Chu Hạo trầm giọng nói, coi như dùng thực lực của hắn ngắt lấy ngạc long hạt sen đều cần 3 giây thời gian. Này 3 giây ngạc long hung thú bỗng nhiên trở về, hắn khả năng cũng không kịp tiến vào Ứng Long trong tháp. Mặc dù nói như vậy, bất quá Chu Hạo trong mắt vẫn là có một tia không cam tâm. mới vừa rồi là nhiều cơ hội tốt. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngạc Long hung thú sau khi rời khỏi đây ngắn như vậy thời gian liền trở lại. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Tiểu Kim hỏi, lại rời đi nơi này sao? Không, chúng ta liền đợi tại bên trong vùng không gian này. Chu Hạo nhìn về phía mảnh không gian này. Nếu như đợi ở chỗ này, Ngạc Long hung thú một khi rời đi, hắn có khả năng trong nháy mắt ra tay. Lúc trước nếu như hắn đợi ở chỗ này, khả năng đều đã cầm tới Ngạc Long hạt sen. Đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn tính thất bại. Được rồi, Tiểu Kim nhẹ gật đầu, lập tức bám vào một khỏa Ngạc Long hạt sen lên. Chu Hạo nhìn xem gần trong gang tấc Ngạc Long hạt sen. Chỉ cần hắn đạt được, sau đó hồi trở lại Trùng Điệp Thành Trì, nữ nhi của hắn là có thể phục sinh. Thế nhưng hắn vô phương ra tay. Chu Hạo, ngươi xem cái kia Ngạc Long hung thú tại ăn cái gì? Bỗng nhiên, Đồng Dao thanh âm vang lên. Chu Hạo nhìn lại, cái kia Ngạc Long hung thú trước mắt xuất hiện một quả trái cây màu tím. Viên này trái cây nhìn qua giống như là một đầu bốn vó yêu thú. Mặt trên còn có lấy thăm thẳm hào quang màu tím chớp động. Đây là yêu nguyên quả. Chu Hạo trong lòng hơi động, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện liên quan tới yêu nguyên quả tin tức cặn kẽ. Yêu nguyên quả bình thường sinh trưởng tại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, bản thân không có cái gì tác dụng quá lớn, bất quá có một cái tác dụng lại là không thể khinh thường. Yêu nguyên quả mùi vị rất quái dị, này là đối với nhân loại mà nói, đối với yêu thú tới nói, yêu nguyên quả là một loại cực kỳ mỹ vị linh quả. 3000 đại thế giới thậm chí thường xuyên có cường đại yêu thú vì tranh đoạt yêu nguyên quả mà chiến đấu sự tình phát sinh. Chẳng lẽ này Ngạc Long hung thú còn có dạng này một cái yêu thích? Trước đó hắn ra ngoài liền là ngắt lấy yêu nguyên quả đi. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn trước mắt to lớn Ngạc Long. Lúc này cái này Ngạc Long dài đến 2000 mét đầu liền nhìn trước mắt một quả nho nhỏ trái cây màu tím, còn đang chậm rãi liếm láp, tựa hồ không bỏ được một ngụm nuốt mất. Mỹ thực có đôi khi cũng là một loại tuyệt hảo hưởng thụ. Bất quá yêu nguyên quả mặc dù không tính chân quý, chỉ có thể coi là món ăn ngon, nhưng lại rất thưa thớt. Coi như 3000 đại thế giới cộng lại khả năng đều không có bao nhiêu. Chu Hạo cau mày, nếu như hắn có đầy đủ yêu nguyên quả, hoàn toàn có khả năng chế định ra kế hoạch, sau đó đem Ngạc Long hung thú dẫn xuất đi. Đáng tiếc hắn không có. Đúng rồi, yêu nguyên đan. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Hắn tiến vào nguyên trụ trong tháp, lấy ra một quả cầu ánh sáng. Yêu nguyên quả không có cái gì đặc thù tác dụng, đối với yêu thú tới nói lại là một loại cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Bất quá yêu nguyên quả số lượng lại rất thưa thớt. Ta trong lúc vô tình đạt được mấy quả yêu nguyên quả, cẩn thận nghiên cứu một thoáng, hao tốn một quãng thời gian nghiên cứu ra yêu nguyên đan. Này yêu nguyên đan sử dụng mặt khác rất nhiều dược thảo, linh quả chờ hỗn hợp mà thành. Mùi vị lại đủ để so sánh yêu nguyên quả ba thành. Một chút tin tức biểu hiện tại Chu Hạo trước mắt. Mặc Vân Lĩnh có được nguyên trụ tháp, tại bên ngoài đều xông xáo không mấy năm. Đặt ở nguyên trụ trong tháp, này thời gian mở rộng 1000 lần càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên chính hắn không có việc gì cũng nghiên cứu ra một chút đan dược. Những đan dược này thiên kỳ bách quái. Yêu nguyên đan chính là một loại trong đó, mà lại, yêu nguyên đan vẫn là Mặc Vân Lĩnh ở vào luyện đan đỉnh phong thời điểm nghiên chế. Nghiên cứu ra tới không bao lâu về sau, hắn liền vẫn lạc, lưu lại truyền thừa, yêu nguyên đan luyện chế cần tài liệu ta đều có, nếu như ta có thể luyện chế ra đến, hẳn là có khả năng đem Ngạc Long hung thú cho dẫn dắt rời đi. Nếu như vậy, ta là có thể thừa cơ ngắt lấy Ngạc Long hạt sen. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, yêu nguyên đan độ khó luyện chế vượt xa phá cảnh đan. Bất quá bây giờ như thế một cái phương pháp tốt, ai biết Ngạc Long hung thú sẽ ngủ say bao lâu thời gian mới sẽ rời đi. Nếu như 1000 ức năm không rời đi, Chu Hạo bọn hắn còn phải đợi 1000 ức năm sao? Yêu nguyên đan luyện chế mặc dù cần thời gian, thế nhưng thời gian sẽ không khoa trương như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục